Tu La Giới Chí Tôn. Chương 35, Độc Tà Tông. Góc truyện audio.com. Tinh gia nói đến đây thần sắc có chút khiêu khích nhìn về phía Võ Thừa cùng Trường Ngạo. Ngộ tính sao? Trường Ngạo lẩm bẩm như vừa có thứ gì xẹt qua đầu. Ngộ tính là cái gì? Võ Thừa thì nhìn Tinh gia mở miệng. Khuôn mặt cứng ngắt của hắn khiến Tinh gia có xúc động muốn một bạc tay vào mặt tên ngu đần còn tỏa ra thông thấu tất cả này. Hừ, ngộ tính là thiên phú cũng là sự rèn luyện của bản thân qua năm tháng sau đó dùng cảm ngộ của mình lý giải về nhân tình thế thái trên thế gian vạn vật. Trong vũ trụ từ đó chạm đến con đường đại đạo. Tinh gia nói đến đây ánh mắt lóe lên tia sáng rồi tắt. Sắc mặt bình tĩnh quan sát biểu hiện của hai người Võ Thừa cùng Trường Ngạo. Đại đạo sao? Tinh gia nếu chạm đến bước kia thì tu vi sẽ là gì? Trường Ngạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về Tinh gia. Hắn thật sự kích động. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ mỗi Tinh gia giải thích điều này cho hắn nghe. Nhưng mà hắn không biết những điều này ngay cả cường giả Kim Cang Cảnh cũng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu trong tịch mịch mà thôi. Thế gian là vậy, có những chuyện chỉ có thể bằng cảm giác chứ không thể dùng từ diễn đạt. Có lẽ loại cảm ngộ này đã vượt qua phạm trù ngôn ngữ của sinh linh. Tinh gia nhuyễn miệng lên cười rồi tiếp lời. Cái kia cảnh giới ngươi không nên tìm tòi thêm, khi nào ngươi đến Kim Cang Cảnh sẽ hiểu. Biết nhiều không tốt a. Tinh gia bày ra bộ dạng tiền bối dạy dỗ đám đồ nhi ngu ngốc của mình làm cho Trường Ngạo trong lòng cười khổ không thôi. Kim Cang Cảnh dễ dàng đột phá sao? Cho đến nay hắn chỉ nghe có cường giả loại này chỉ có trong truyền kỳ ở trung tâm của đại lục. Đạt tới cảnh giới đó chắc chắn là cường giả nắm giữ một phương thiên địa. Phất tay núi lỡ đá sụp, một quyền biển động mây tan. Võ Thừa thì sờ sờ mũi cười cười ngây ngô mở miệng. Huynh đệ đừng lo lắng, nếu huynh đệ muốn đánh Kim Cang Cảnh thì có thể bảo ta tạo ra vực giới rồi chúng ta tẫn hắn không trượt phát nào. Ngươi, con mẹ nó đầu đất đúng là đầu đất. Ngươi nghĩ cái vực giới của ngươi có thể cầm chân được Kim Cang Cảnh cường giả sao? Hừ, bằng vào ngươi bây giờ có Kim Cang Cảnh ở đây người ta một ngón tay búng ra cũng khiến ngươi tan thành mây khói. Đó là chưa kể dù ngươi có mở được vực giới cường đại vây khốn được người ta. Nhưng ngươi phải biết Thái Ất Cảnh sẽ lột xác về linh hồn còn Kim Cang Cảnh sẽ lột xác về thân thể. Người có tu vi Kim Cang Cảnh thân hình sẽ được vô thượng tinh linh, gột rửa phàm trần, cơ thể vô cùng cường đại cứng gắn trường tồn cùng phiến thiên địa, nếu có đứt lìa cũng mọc ra. Ở tu vi Kim Cang Cảnh trừ khi ngươi có thực lực đánh cho họ thần hồn vỡ nát hình thần câu duyệt. Nếu không một khi thần hồn xuất khiếu chạy thoát vẫn có thể trọng sinh đúc kết lại thân thể. Vì có cơ thể cường đại như vậy mới được gọi là Kim Cang bất tử. Kim Cang Cảnh, Võ Thừa lại trầm mặt không nói gì. Hắn thầm nghĩ, vậy thì sau này ta nhất định phải đạt đến cảnh giới kia để xem sự lợi hại của nó mới được. Tinh gia, nếu ta đạt đến cảnh giới đó, trí nhớ của ta thế nào? Có thể khôi phục chăng? Tinh gia nhíu mày rồi thản nhiên mở miệng. Ta cũng không chắc lắm nhưng có lẽ đạt tới Kim Cang Cảnh là chưa đủ. Ngươi phải biết bản thân ngươi tất nhiên sẽ không dừng lại ở cảnh giới đó. Nói đến đây ánh mắt Tinh gia nhìn Võ Thừa ý vị thâm trường. Võ Thừa gật gật đầu biểu hiện như đã hiểu, còn Trường Ngạo thì há hốc mồm. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên tên này là thiên kiêu của một thế lực khủng bố nào đó, ngay cả cảnh giới kia cũng xem nhẹ như không còn chắc chắn sẽ đột phá được. Nghĩ đến đây Trường Ngạo lại thấy quyết định đi theo hai người này là quyết định sáng suốt nhất mà đời mình từng làm. Thôi không nói đến chuyện này nữa. Cảnh giới kia cũng không phải dễ dàng chạm đến. Tiểu tử, khoảng cách đến hạ gia còn bao lâu nữa? Tinh gia vội chuyển chủ đề. Tinh gia, nếu không có gì trở ngại có lẽ khoảng 5 ngày nữa chúng ta có thể về đến hạ gia. Trường Ngạo cũng có phần hưng phấn. Hắn đã đột phá võ lực thất trọng, nếu xét về thực lực có thể sánh ngang với vài vị trưởng lão của hạ gia. Về việc ước hẹn lúc trước hắn chỉ có thể đột phá võ lực mới có thể cùng Hạ Khuê kết duyên, xem ra bây giờ không còn ai ngăn cản nữa. Tinh gia gật đầu, tiếp tục mở miệng, ta nghe nói hiệp hội gia tộc gì gì đó nghĩa là thế nào? Trường Ngạo nghe hỏi thì cung kính mở miệng. Hiệp hội gia tộc là một tục lệ của thành Ngan Bạc đã xuất hiện rất lâu rồi, cụ thể bắt đầu từ khi nào ta cũng không rõ. Nhưng cứ mỗi 20 năm sẽ xảy ra một lần. Đại khái là các thế gia sẽ liên hợp lại với nhau và đối đầu với một thế gia khác ở một nơi gọi là thế gia chiến trường. Ở đây các gia tộc lớn nhỏ đều tập trung trong chiến trường rồi cùng các gia tộc đồng minh kết hợp lại, có thể là tự mình phòng ngự hoặc có thể là tự động xuất kích để tiêu diệt các thế gia. Gia tộc không phải là đồng minh, trong thời gian một năm gia tộc nào còn trụ vững được thì gia tộc họ ở Ngan Bạc Thành còn chỗ đứng bằng không, ở trong thành Ngan Bạc họ sẽ bị các gia tộc khác chèn ép xóa bỏ. Dẫu sao ở thành Ngan Bạc muốn có chỗ đứng cũng phải xem thực lực của gia tộc ngươi có đủ hay không. Tinh gia nghe đến đây đại khái cũng hiểu rõ ý tứ của Trường Ngạo. Hắn mở miệng hỏi, vậy tiến vào chiến trường thế gia có hạn chế về tu vi hay số lượng nhân lực không? Trường Ngạo hiểu ý tứ của Tinh gia tiếp tục nói. Chiến trường thế gia được thành chủ thành Ngan Bạc cùng các cường giả của các tông môn thứ cấp ở phía Tây Đại Lục mở ra một bí cảnh nào đó. Bên trong chiến trường, ngoài chiến đấu giữa các gia tộc còn có cơ duyên, từ đó sẽ có người thể hiện được thiên phú hơn người sẽ được các tông môn này nhận làm đệ tử đem về tông môn bồi dưỡng. Hiển nhiên giữa các tông môn cũng có cạnh tranh nên trước khi tiến vào chiến trường các gia tộc cũng nhận được chút ít sự giúp đỡ đến từ các tông môn kia, nhưng với điều kiện là gia tộc đó phải có người thiên phú tốt và được các tông môn nhìn chúng. Tinh gia nghe đến đây liền hiểu, cái gọi là hiệp hội gia tộc cùng chiến trường gia tộc cũng chỉ là các quân cờ trong tay các tông môn nhằm tìm ra được người có thiên phú tu luyện cao. Nếu gia tộc không bộc lộ hết được tiềm năng của mình thì sẽ bị diệt, thế nên người có thiên phú mạnh mẽ nhất định không thể giữ mình mà phải cố gắng phát huy để bảo vệ gia tộc, từ đó làm cơ sở cho các tông môn thu nhận đệ tử có tư chất tốt nhất. Nước đi này của các tông môn kia quả nhiên có ý tứ. Tinh gia khóe miệng nhếch lên cười cười. Vậy là gia tộc ngươi năm đó vì không có người biểu hiện tốt nên bị người ta tính toán sao? Trường Ngạo nghe Tinh gia hỏi cũng có chút xấu hổ. Không giấu Tinh gia, năm đó gia tộc ta đích xác có một người thiên phú rất cao, đó là tam thúc của ta. Nhưng tam thúc vì không chấp nhận lời kêu gọi đến từ Độc Tà Tông nên tông môn này đã kích động phía sau Triệu gia cùng một số gia tộc khác dùng độc hãm hại những người trong gia tộc Triệu gia. Mọi chuyện sau đó Tinh gia cũng đã biết. Trường Ngạo nói đến đây gương mặt cũng hiện lên vẻ dữ tợn cùng không cam. Dù sao chuyện cả gia tộc bị diệt cũng là chuyện không đội trời chung rồi. Nhưng đối đầu với tông môn Trường Ngạo, hắn tin tưởng mình không có thực lực như vậy, cho nên hắn luôn cố gắng tu luyện phát huy hết tố chất mà hắn có, để mong một ngày kia được tông môn nào đó nhìn chúng thì con đường báo thù của hắn mới có thể hoàn thành. Hôm qua là lễ quốc khánh 29, ta có uốn hơi nhiều nên hôm nay đăng chương mới hơi trễ, mong các đạo hữu đừng trách. Việt Nam muôn năm cách chương.